Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2325, phá cuộc cùng truy sát. 3, 2, 1, đánh, Diệp Viễn vung tay áo một cái, một ánh kiếm phá tan không gian loạn lưu, chỉ hướng tinh thần chi võng một ngôi sao, nhân tộc cường giả sớm đã vận sức chờ phát động. Trong lúc nhất thời, vô số đạo công kích phá vỡ trường không, bay thẳng cái ngôi sao kia. Nguyên Trần đám người, còn không có từ Diệp Viễn thoát đi đại liệt không thuật trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện vô số cường đại công kích phá không mà đến. Mà Diệp Viễn kiếm chỉ chỗ, chính là lúc này đại hành thiên tỏa không thuật nhất điểm yếu. Từ mấy vạn người đồng thời phát động cỡ lớn thuật pháp. Không có khả năng không có kẽ hở. Chỉ là, đại hành thiên tỏa không thuật một mực là đang không ngừng trong vận chuyển. Cái kia điểm yếu cũng là phiêu hốt bất định. Cộng thêm cái này thuật pháp uy lực cực lớn. Có thể vô hạn nhược hóa cái này thuật pháp nhược điểm. Muốn tìm được cái này thuật pháp nhược điểm, gần như không thể. Nhưng bây giờ bị Diệp Viễn tìm được. Diệp Viễn thừa nhận nhiều như vậy công kích, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vì chính là chỗ này một khắc, cái này thuật pháp lợi hại là không sai. Có thể nó có một cái nhược điểm lớn nhất, chính là hợp lại mà thành. 36.000 người hợp cùng một chỗ, uy lực tuyệt luân, không thể địch nổi. Đối với không biết không gian pháp tắc, hoặc là không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất yếu người mà nói. Cái này thuật pháp khó giải. Thật là Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc. Hắn không gian pháp tắc đã sớm đạt được thất giai đỉnh phong. Cộng thêm Diệp Viễn trận pháp đã đạt được bản nguyên cấp độ. Hắn xem cái này thuật pháp cùng người khác là hoàn toàn bất đồng. Một con mắt. Diệp Viễn thì nhìn ra cái này thật lớn thuật pháp là do 12 trung tâm cơ cấu mà thành. Cho nên, hắn tiến vào bên trong một cái trung tâm phạm vi. Hắn tiến vào địa phương thật 10 phần xảo diệu. Đó là hắn trung tâm không với tới địa phương. Thế là, hắn càng không ngừng thăm dò cái này thuật pháp. Chính là vì tìm được đại hành thiên tỏa không thuật nhược điểm. Trong quá trình này, Diệp Viễn thật sâu cảm thụ được cái này thuật pháp cường đại cùng huyền diệu. Một cái mỹ lệ không gian thế giới hiện ra ở trước mặt hắn. Đối với Diệp Viễn mà nói, trận pháp này như là đem không gian pháp tắc phân tích thành từng mảnh một. Hướng hắn vạch trần lấy không gian pháp tắc thần bí. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, lại nhìn trộm không gian pháp tắc huyền ảo. Cuối cùng Diệp Viễn không gian pháp tắc, thuận lợi đột phá bát giai. Hơn nữa, hắn cũng rốt cuộc tìm được nhược điểm. Nhanh, điều động lực lượng giúp hắn thủ hộ. Nguyên Trần một hồi thất kinh, hét lớn, thật là, đã tới không kịp. Vừa mới thi triển đại liệt không thuật, đã rút ra bọn hắn lực lượng cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục. Diệp Viễn chính là bắt lại cơ hội này, phát động một kích chí mạng. Trên hư không, màu sắc sặc sỡ công kích chớp mắt đã tới, bộc phát ra không gì sánh được kịch liệt âm thanh. Phốp, vị trí kia thần tộc cường giả lập tức thu được vô số công kích, trực tiếp bị chân máu tươi chảy lênh láng, đi đời nhà ma, chết đến mức không thể chết thêm. Ngôi sao này trực tiếp tiêu diệt. Mà lúc này, nhân tộc cường giả có thể cảm ứng được, bị khóa đến xít sao hư không, rốt cục lộ ra một tia khe hở. Chính là cái này một tia khe hở, làm cho tất cả mọi người tộc cường giả mừng rỡ như điên. Á Thánh uy vũ, Á Thánh uy vũ, Á Thánh một người, sáng tạo kỳ tích, Á Thánh lời ra tất thực hiện, hắn thật dẫn chúng ta xông ra đi. Sau trận chiến này, chúng ta lấy Á Thánh vi tôn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, quần tình sao động, nhân tộc cường giả đối với Diệp Viễn sáng tạo kỳ tích cảm động đến rơi nước mắt. Có không ít người thậm chí thống khổ rơi lệ. Loại này tuyệt vọng đến hy vọng quá trình, nhưng rất nhiều lão quỷ đều trở nên đa sầu đa cảm. Không nên cao hứng quá sớm. Còn chưa kết thúc, mọi người theo ta tiếp tục công kích. Đúng lúc này, Diệp Viễn lần nữa cất cao giọng nói. Siêu, lại là một ánh kiếm hiện lên. Lần này, mọi người công kích trở nên càng thêm chỉnh tề. Uy lực cũng càng quá mức một bậc. Vô số công kích lần nữa đánh phía tinh thần chi võng. Lại một đường tinh thần tiêu diệt. Trở lại, Diệp Viễn không do dự. Liên tiếp hướng tinh thần chi võng phát động công kích mãnh liệt. Tiêu diệt tinh thần cũng càng ngày càng nhiều. Cái này tinh thần chi võng thì trở thành một cái lọt lưới. Tập trung không gian, ba động càng lúc càng lớn. Đã vô pháp lại tập trung không gian. Đại hành thiên tỏa không thuật ầm ầm sụp xuống. Diệp Viễn quát to một tiếng. Nói, mọi người cùng nhau, tiến lên. Những thứ này thần tộc cường giả như trước 10 phần cường hãn. Bọn hắn sức chiến đấu như trước cực mạnh. Chỉ là không có đại hành thiên tỏa không thuật. Bọn hắn cũng không còn cách nào vây khốn nhân tộc cường giả. Bọn hắn có thể giết chết một nhóm người tộc cường giả. Nhưng không cách nào đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. Thiên đế cường giả tinh thông không gian pháp tắc. Muốn giết chết bọn hắn. Quá khó khăn, đây cũng là vì sao? Nguyên vệ bố trí xuống cái này đại hành thiên tỏa không thuật. Đem tất cả mọi người vây ở đường này nguyên do. Nhân tộc đánh không lại. Thế nhưng bọn hắn có thể trốn. Chính trong kịch chiến nguyên vệ, đột nhiên sắc mặt cuồng biến. Vẻ mặt đầy rung động. Điều đó không có khả năng. Đại hành thiên tỏa không thuật. Cư nhiên bị phá. Nguyên vệ một cái thất thần, suýt nữa bị dược tổ hai người bị thương nặng. Dược tổ hai người cảm thụ được không gian buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không chỉ là bọn hắn, những cái kia thiên nhân cảnh cường giả đồng dạng có loại sống sót sau tai nạn mừng như điên. Mặc dù đối thủ của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn hiện tại có thể trốn. Một chiêu bức lui nguyên vệ, dược tổ không nói hai lời, trực tiếp một cái lắc mình trốn vào trong hư không. Dược thấy thế tức miệng mắng to, người cái này không biết xấu hổ lão già, một điểm đảm đương cũng không có. Vân tâm giới nhiều người như vậy, ngươi cũng không để ý sao? Nguyên bản, mọi người đều bị khóa kín tại đây trong không gian, không đường thối lui, chỉ có thể báo đoàn. Hiện tại, đại hành thiên tỏa không thuật bị phá vỡ, cũng đánh vỡ những này nhân tộc cường giả đoàn kết chi tâm. Hiện tại, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy. Những cái kia thiên nhân cảnh thực lực ngập trời, tự nhiên là nhóm đầu tiên đào tẩu. Ngay cả Diệp Viễn bên này, cũng có rất nhiều cường giả ngay đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Nguyên bản đoàn kết đại quân, trong nháy mắt trở nên tứ phân ngũ liệt. Thật là, những cái kia ban đầu đoàn kết tại Diệp Viễn xung quanh cường giả đều không hề rời đi. Bọn hắn như trước theo Diệp Viễn, đâu vào đấy địa, mà, rút lui. Diệp Viễn thương thế rất nặng, dĩ nhiên một hơi thở dáng chống đỡ đến bây giờ. Cấp Mặc cùng với mấy người cao thủ thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cho hắn ăn vào mấy viên thuốc, Diệp Viễn thương thế đã bị khống chế lại. Một trận chiến này, nhân tộc tổn thất cực đại, tinh anh luyện dược sư thương vong hơn phân nửa. Bất quá thần tộc cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn tổn thất đồng dạng thảm trọng, Diệp Viễn mấy cái tới hồi xung phong liều chết, giết chết rất nhiều thâm uyên ma thú cùng thần tộc. Chỉ là... thần tộc cường giả dù sao chỉ là số ít, xung phong liều chết phía trước phần lớn là thâm uyên ma thú. Cho nên, trận chiến này mặc dù thảm liệt, thế nhưng thần tộc tổn thương cũng không phải rất lớn. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Đại hành thiên tỏa không thuật mặc dù phá hỏng, thế nhưng những thứ này thần tộc cường giả vẫn ở chỗ cũ truy sát. bởi vì Diệp Viễn phá hỏng đại hành thiên tỏa không thuật. Hắn bên này cũng nhận được trọng điểm chiếu cố, vô số cường giả truy sát mà đến, Dược Tổ thoát đi sau đó, rực một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh liền không phải nguyên vệ đối thủ, chỉ thấy nguyên vệ thuần thục, liền đem rực đánh bay, bất quá, hắn cũng không có truy sát đi lên, nguyên vệ lúc này lửa giận, đã ngập trời, hắn thiết kế tỉ mỉ cục, lại bị một cái tiểu tử kia làm hỏng. Siêu, nguyên vệ thân hình khẽ động, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.